Chương 300, âm dương hai giới chỗ giao giới. Huyền Minh ngược lại là rất biết tính toán, Tưởng Lệ Hành liếc mắt liền nhìn ra Huyền Minh ý nghĩ, bất quá đã Ninh Hoan tâm thích rượu này, Tưởng Lệ Hành cũng không để ý cùng thần đồ nhiều hơn lui tới một chút. Hoàng Tuyền quán rượu đồ ăn thật sự đặc biệt có đặc sắc, rõ ràng nhìn chỉ là thức ăn thông thường, nhưng là bà tờ đầu ăn hương vị lại cùng thức ăn thông thường hoàn toàn khác biệt. Ninh Hoan tâm lần thứ nhất ăn vào đặc biệt như vậy đồ ăn, quả nhiên, Tưởng Lệ Hành sẽ không lừa nàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, đã đến xế chiều. Tưởng Lệ Hành cùng Huyền Minh chỉ là rất tùy ý nói chuyện phiếm, Ninh Hoan tâm uống hai chén rượu, không có một tia men say. Lúc này, quán rượu bắt đầu có khách. A Tư ở một bên kêu gọi. Ninh Hoan tâm phát hiện tới này cái quán rượu người, đều rất lạnh lùng. Bọn hắn đều các ngồi các, bình thường đều là một người, điểm một bầu rượu, gọi một chút thức ăn, sau đó lặng yên không tiếng động ăn cơm. Nơi này gọi Hoàng Thuyền quán rượu, tới đây ăn cơm, sẽ không đều là cô hồn dã quỷ ác không đúng, xuống suối vàng, cơ bản liền không thể quay đầu, không trở về được dương gian. Cho nên nơi này khách nhân chẳng lẽ là còn không có bước vào đường Hoàng Tuyền mới quỷ. Ninh Hoan tâm đột nhiên có chút tờ hiếu kỳ, nàng nhịn không được cẩn thận quan sát trong tiểu quán vụn vặt lẻ tẻ khách nhân khác. Hoan tâm, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn thấy Ninh Hoan tâm tại ngây người, một bên Tưởng Lệ Hành không nhịn được hỏi nàng một câu. Không có gì, tùy tiện nhìn xem, A Hành, tiểu quán này bên trong đến khách nhân đều có chút tờ kỳ quái. Ninh Hoan tâm quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Lập tức lại nhìn một chút ngồi ở đối diện Huyền Minh. Huyền Minh đại ca, ngươi tiểu quán này vì cái gì gọi Hoàng Tuyền quán rượu? Á ân ngươi không biết sao nghe được Ninh Hoan tâm. Huyền Minh mỉm cười, truyền thuyết, hẻm lâm ấm là dương gian cùng âm phủ chỗ giao giới, là dễ dàng nhất hấp dẫn quỷ hồn địa phương, cho nên cái này trong ngõ hẻm có rất nhiều linh môi cửa hàng còn có không ít thầy phong thủy cùng khu ma người, ta chính là đi theo đám. Bọn hắn đuổi cái trào lưu, mở Hoàng Tuyền quán rượu nhỏ. Để những cái kia sắp bước vào âm phủ mới quỷ môn, cuối cùng ăn một bữa cơm no, cũng làm cho những cái kia áp giải quỷ hồn quỷ tướng cùng nha sai nhóm có cái đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Á âm dương hai giới chỗ giao hội, mặc dù Huyền Minh là dùng nói đùa khẩu khí nói, nhưng là không khỏi, Ninh Hoan tâm lại cảm thấy hắn nói hết thảy đều là thật sự. Nơi này thật sự rất thần bí. Nếm qua cơm trưa, cách mở tiểu quán thời điểm, Huyền Minh đem còn lại nửa bầu rượu cho Ninh Hoan tâm. Hắn liền đứng tại quán rượu trong môn, cùng hai người khoát tay áo. Cùng Huyền Minh cáo biệt về sau, Tưởng Lệ Hành liền mang theo Ninh Hoan tâm rời đi hẻm lâm ấm. Từ cái kia đầu hẻm ra, giống như lập tức về tới nhân gian đồng dạng. Trung quanh những cái kia khí tức cấm lãnh, tất cả đều tiêu tán không thấy. Ninh Hoan tâm nhịn không được tại buổi trưa dưới ánh mặt trời, quay đầu ngưng nhìn một cái đầu hẻm, trong ngõ hẻm hết thảy đều như vậy phiêu hốt, giống như không phải chân thực tồn tại đồng dạng. Hoan tâm, ta buổi chiều còn có chuyện, trước đưa ngươi về nhà đi. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan tâm nói nhỏ một câu, Ninh Hoan tâm nghe lại lắc đầu, không cần, ta lần trước tới qua phụ cận đường dành riêng cho người đi bộ, ta nhìn thấy bên đường có một nhà sách lớn cửa hàng, A Hành, ngươi đưa ta đến đó, ta nghĩ đi xem một chút sách, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta tối nay gọi tiểu điệp lái xe tới đón ta bởi vì đào hôn sự tình, Ninh Hoan tâm đã nghỉ học. Lúc đầu cái tuổi này người đều đang đi học, thế nhưng là nàng đã trải qua nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên, chỉ cần về sau có thời gian, Ninh Hoan tâm sẽ còn tiếp tục về đi trường học bên trong học tập, chỉ là hiện tại còn không phải lúc. Nàng luôn cảm thấy, tại Yên Kinh, sẽ còn có rất rất nhiều sự tình phát sinh.